Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1771, cơ tần cô hạ màn. Có một phòng riêng được dành cho Nephis và Sunny. Họ được dẫn đến đó bởi một nhân viên trẻ của nhà hát. Người rõ ràng đang cố giữ sự nghiêm túc trong khi không giấu nổi sự phấn khích. Không phải ngày nào trên dinh star của gia tộc Immortal Flame cũng ghé thăm nhà hát. Thực ra, Sunny khá chắc rằng cô chưa từng tham gia vào những hoạt động xã hội như thế này trước đây. Ngày mai, chắc chắn sẽ có một tấm biển mới tinh được đóng ở tiền sảnh của nhà hát. Ghi gì đó như, cơ sở khiêm tốn này đã được vinh dự đón tiếp ngôi sao sáng nhất, hoặc chúng tôi tự hào đã đón tiếp nữ thánh Nephis của Immortal Flame. Một điều đơn giản như vậy đủ để tăng gấp đôi uy tín của nhà hát. Mình tự hỏi liệu nơi này có được ca sĩ tài trợ bí mật không? Phòng riêng được trang bị sang trọng, tối và nằm trên cao phía trên khán phòng đủ để không ai có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong. Sunny cảm thấy khó chịu với việc tim mình gần như đang đập nhanh. Thở dài, cậu liếc nhìn sân khấu và ngồi xuống. Màn chưa được kéo lên và khán giả đang lấp đầy với những tiếng thì thầm hứng khởi. Cậu bị phân tâm một lúc khi Nephis ngồi xuống gần cậu. Vai họ gần như chạm vào nhau. Phòng riêng này hơi chật chội, phải không? Không thể làm gì khác được. Cậu im lặng một lúc, rồi hỏi với giọng điềm đạm. Nhân tiện, chúng ta đang xem vở kịch gì vậy? Nephis nhìn cậu với chút ngạc nhiên. Cậu không biết à? Sunny lắc đầu. Rất tiếc là tôi không biết. Vì lý do nào đó, cô có vẻ hơi ngượng. Nephis ngập ngừng một lúc, rồi ho nhẹ một cách ngượng ngùng. Ngoặc kép, thực ra, tôi cũng không biết. Cassie, Senkatsia đã sắp xếp. Tôi cứ tưởng cậu đã được thông báo. Sunny cười khúc khích. Vậy thì sẽ là một bất ngờ rồi. Ai biết được, chúng ta có thể sẽ rất thích nó. Thực ra, cậu không thực sự quan tâm đến nội dung của vở kịch. Cậu nghi ngờ mình có thể tập trung vào các diễn viên. Dù sao đi nữa, khi Nephis ở gần cậu như vậy, trong bóng tối, chẳng mấy chốc, ánh đèn mờ đi và rèm từ từ được kéo lên. Khán giả nín thở, cùng lúc đó, nụ cười của Sunny đông cứng trên môi. Thực tế, cậu đã ngừng thở hoàn toàn. Biểu cảm của cậu dần sụp đổ và cậu gần như không kìm được tiếng rên khổ sở, bởi vì ngay lúc đó, cậu thấy tiêu đề của vở kịch trên phông nền được viết bằng nét chữ cố tình ngoạch ngoạc, vài từ hiện ra trên nền tối: The Devil of Antarctica, ác quỷ của Nam Cực. Ôi không, trên sân khấu, cảnh trí được chia thành hai địa điểm khác nhau. Một bên, một chiếc thuyền quân sự đang lướt trên biển băng giá. Bên kia, những đỉnh núi cao chót vót trên một vách đá phủ tuyết. Sunny cố gắng chìm sâu vào ghế, đưa tay run rẩy che mặt. Cậu thậm chí không quan tâm nếu Nephis nhận thấy hành vi kỳ lạ của mình. Cậu chỉ muốn biến mất và ở một nơi nào đó, bất kỳ nơi nào khác. Ngay lúc này, mình tiêu rồi. Có một nữ diễn viên mặc bộ giáp đen đứng trên vách đá phủ tuyết, nhìn xuống khán giả với ánh mắt nghiêm nghị. Thiết kế của bộ giáp khá đơn giản, nhưng bằng cách nào đó lại tôn lên từng đường cong trên cơ thể khá đặc biệt của cô ấy. Mái tóc vàng nhẹ nhàng bay trong gió nhân tạo và đôi mắt xanh sáng đầy quyết tâm cứng rắn. Trong khi đó, trên thuyền quân sự, có 7 người lính mặc đồng phục của đội quân sơ tán đầu tiên. First Evacuation Army, người lãnh đạo của họ đứng ở mũi tàu, nhìn về phía trước với biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt góc cạnh. Anh ta cao gần 2 mét và có vóc dáng mạnh mẽ, toát lên vẻ nam tính thô ráp. Trang điểm khiến anh ta trông cực kỳ nhợt nhạt và có vẻ như anh ta đang đội một bộ tóc giả màu đen. Sunny hít một hơi run rẩy. Bọn khốn này, cả nữ diễn viên quyến rũ và người đàn ông hàm vuông đều được lấy cảm hứng từ cậu. cậu có thể chấp nhận gã to lớn kia, nhưng người đẹp dáng chuẩn kia. Thật sao? Đây là lý do tại sao cậu đã tránh xem phiên bản điện ảnh bằng mọi giá. Tuy nhiên, bây giờ, Sunny không có lựa chọn nào khác ngoài việc xem. Cậu ngọ nguậy trong im lặng. Lúc đó, một trong những người lính trên thuyền nói với đồng đội. Sao mà buồn rầu thế? Các đồng chí, hãy vui lên. Chúng ta đang tiến gần đến Nam Cực. Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, không có cửa với những người lính anh hùng của đội quân sơ tán. Ngay lập tức, người lãnh đạo cắt ngang với ánh nhìn sắc bén và cười khẩy. Thái độ tốt đấy, binh sĩ. Tuy nhiên, thông điệp thì sai rồi. Đừng đánh giá thấp kẻ thù. Anh hùng sẽ không thắng trong cuộc chiến này. Vì vậy, đừng cố làm anh hùng. Anh ta nở một nụ cười đen tối và thêm vào với giọng khàn khàn. Giọng nói mạnh mẽ dễ dàng thu hút khán giả. Hãy trở thành quái vật. Trở thành ác quỷ, đó là cách các ngươi sẽ sống sót. Sunny dùng mình, biết rằng mình sắp phải trải qua vài giờ rất dài, vở kịch theo chân hai Ascenders. Một trong số họ là một phản anh hùng chỉ được biết đến với cái tên Captain. Đại úy, người dẫn đầu một đoàn người tị nạn trên hành trình đầy biến động qua trung tâm Nam Cực. Anh ta sở hữu một sức hút ma quỷ và tính cách hoài nghi. Nhưng cũng thể hiện một lượng dũng khí và quyết tâm đáng ngạc nhiên. Che giấu một trái tim nhân hậu dưới vẻ ngoài châm biếm của một kẻ vỡ mộng. Người kia là một nữ chiến binh bí ẩn tham gia vào quân đội trong giai đoạn đầu của chiến dịch. Thể hiện sức mạnh đáng kinh ngạc và lòng can đảm bất khuất. Cô lạnh lùng, nhưng cao quý và vị tha. Phá vỡ làn sóng của nhiều trận chiến nghiêm trọng trong khi từ chối nói bất cứ điều gì về quá khứ và liên minh của mình. Cả hai nhanh chóng được biết đến với danh hiệu ác quỷ của Nam Cực, Devil of Antarctica, và tương ứng là thiên thần hộ vệ, Guardian Angel, của nó. Đường đi của họ giao nhau ở giữa vở kịch, trong cuộc bao vây bi thảm của Falcon Scott, nơi một mối tình chớm nở giữa họ trên nền cuộc chiến ảm đạm. Sunny không biểu lộ cảm xúc khi xem vở kịch. Không, nhưng, sao điều này lại có lý chứ? Mình đang tự yêu chính mình sao? Cậu quá xấu hổ để nhìn Nephis, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước. À, mình muốn chết quá. Sản xuất phim rất tuyệt vời, và các diễn viên khá tài năng. Câu chuyện cũng không quá nhạt nhẽo. Dù nó bóp méo hầu hết sự thật để phù hợp với câu chuyện được trình bày bởi máy tuyên truyền của chính phủ vào thời điểm đó. Chỉ là Sunny đã ở đó, và chắc chắn cậu không có thói quen liên tục thốt ra những câu nói châm biếm hóm hình, chia sẻ những viên ngọc trí tuệ trai sản với những người lính ngưỡng mộ và nhìn xa xăm đầy tâm trạng mỗi phút. Tệ nhất là cậu cảm thấy vở kịch sẽ rất thành công. Thật kinh hoàng. Và mình đã vui mừng vì không có dịch vụ phát video trực tuyến ở cõi mộng. Cảm thấy một mong muốn mạnh mẽ muốn triệu hồi một bầy bóng tối và làm sập mái nhà hát. Cậu lén lút liếc nhìn Nephis. Trùng hợp thay, cô cũng đang nhìn cậu vào lúc đó. Ngay lúc đó, màn đầu tiên kết thúc và đèn bật sáng. Nephis hơi nghiêng đầu và hỏi một cách bình thản, cậu thấy vở kịch thế nào? Master Sunlis, Sunny cố gắng nở một nụ cười. Đó là một trong những điều khó khăn nhất mà cậu từng làm trong đời. Và cậu đã từng đặt lại đầu mình sau khi bị chặt một lần. Cậu ngập ngừng vài giây, rồi nói với giọng phẳng lặng, ngoặc kép, được đạo diễn tốt, dù sao thì tôi không phải là người hâm mộ. Nephis cười khúc khích, rồi thở dài. Tôi xin lỗi, tôi không biết Cassie nghĩ gì. Dù sao thì cậu cũng đã tham gia vào Southern Campaign, chiến dịch phía Nam. Chắc hẳn không dễ chịu gì khi thấy một phiên bản bị kiểm duyệt của thảm kịch mà cậu đã trải qua. Trên sân khấu, cô nhìn vào tấm màn và lắc đầu. Tôi nghe nói rằng Captain được dựa trên một người thật. Tôi đã ở Đông Nam Cực, nên tôi không biết. Anh ta hẳn là một nhân vật khá đặc biệt. Sunny không đáp. anh ta đúng là một nhân vật đặc biệt. Họ dành thời gian nghỉ giải lao trong sự im lặng ngượng ngùng. Sunny đang nghĩ cách để thuyết phục Nephis rời đi, nhưng tiếc là cậu không nghĩ ra cách nào, đặc biệt là vì địa vị của cô. Một người bình thường có thể lặng lẽ rời đi giữa vở kịch, nhưng nếu Changing Star làm vậy, nhà hát sẽ phá sản vào ngày hôm sau. Đó là sức mạnh của danh tiếng rực rỡ của cô. Cuối cùng, đã đến lúc màn thứ hai bắt đầu. Lúc đó, Nephis nói một cách điềm tĩnh, không rời mắt khỏi sân khấu. Chúng ta đang bị theo dõi. Sunny nhướng mày, cậu thường kiềm chế xe đầu sen, giác quan bóng tối của mình ở Bastion, nên cậu không biết tại sao ai đó lại theo dõi chúng ta. Cô thở dài, cậu không cần lo lắng, không có gì nghiêm trọng. Có ai đó có lẽ đang nghi ngờ và muốn xác nhận bản chất mối quan hệ của chúng ta. Cậu thư giãn. Ồ, cô vừa mới thoát khỏi một vụ AMSAT gần đây. Và cả thế giới đang hỗn loạn vì điều đó. Không có bê ảo loạn trên đường phố, nhưng căng thẳng đang lên cao. Nếu có chuyện gì xảy ra với Nephis trong lúc này, cậu sợ rằng mọi thứ sẽ bùng nổ. Vì vậy, dù không thoải mái khi biết rằng có ai đó đang theo dõi họ, Sunny cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng không lâu, bởi vì màn thứ hai đã bắt đầu. Trên sân khấu, Falcon Scott đã thất thủ, và ác quỷ Devil đã bị tách khỏi thiên thần Angel trong cuộc sơ tán, bị mang đi bất tỉnh trên con tàu cuối cùng. Người sau được cho là đã hy sinh trong cuộc bao vây. Phần thứ hai của câu chuyện diễn ra ở Đông Nam Cực, nơi các lực lượng được gửi bởi các gia tộc Legacy giúp ngăn chặn làn sóng sinh vật ác mộng. Captain, đau buồn và tan vỡ trái tim, từ việc nhìn xa xăm đầy tâm trạng mỗi phút chuyển sang làm điều đó khoảng mỗi 30 giây. Tần suất những lời nhận xét châm biếm của anh ta giảm, nhưng tính cách chung của anh ta chỉ trở nên khó chịu hơn. Sunny đang trong tâm trạng tồi tệ và nghiến răng. Tuy nhiên, lúc đó, Nephis đưa tay và ôm lấy cậu một cách chắc chắn, kéo cậu lại gần trong bóng tối. Cậu đông cứng. Cô ấy đang làm gì vậy? Xin hãy thứ lỗi cho tôi. Master Sunlis, chúng ta phải đóng vai của mình nữa. Cô ở rất gần. Sunny chớp mắt vài lần. Rồi, một nụ cười nhỏ dần nở trên khuôn mặt cậu. À, đúng rồi. Tôi đoán không còn cách nào khác. Cậu đặt đầu lên vai cô trong một cử chỉ thân mật. Bất kỳ ai đang theo dõi họ hẳn sẽ có thể xác nhận bản chất mối quan hệ của họ từ cảnh đó. Cậu có thể làm gì đây? Không có lựa chọn nào. Cậu phải hợp tác chân thành. Được ôm ấp thoải mái trong vòng tay của Nephis, Sunny mỉm cười hài lòng. Mình phải thừa nhận là phần thứ hai của vở kịch hay hơn phần đầu rất nhiều. Thực sự không tệ chút nào. Đạo diễn thật sự biết mình đang làm gì. Hết chương.